One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Lời ít tiền không dễ dàng a. Becky cùng Craig hai cái này hỏa thương nam cùng tiến tới. Tại phát hiện được lẫn nhau ở giữa đối với quân giới kiến giải về sau, lập tức va chạm ra kịch liệt cơ tình. Không đúng, hỏa hoa. Will im lặng nhìn lấy hai người này, lúc này đã hoàn toàn tiến vào một cái khác thứ nguyên. Thảo luận khí thế ngất trời, ngửa mặt lên trời thở dài, dần kỹ thuật thế giới. Hắn không hiểu a, thiếu chủ, a, Khố Lạc, a, ngươi còn chưa đi, Will coi là đối phương sớm đi đây. Khố Lạc cũng là khó được cười khổ một tiếng, từng cái một, đều như vậy bản thân. Đứng ở chỗ này đã nửa ngày. Là như vậy thiếu chủ. Thuộc hạ vừa mới tính toán lợi nhuận. Là ở, nếu như, có thể dựa theo hợp lý giá cả bán xuất hàng vật điều kiện tiên quyết. Kế tính ra, Khố Lạc lần nữa cường điệu, nếu như, hai chữ. À có khó khăn, Will lúc này nghe hiểu. Xem ra muốn năm nhập trăm ức, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Đúng vậy. Thuộc hạ lật xem quá lớn Jim món nợ của trước đó đan. Phát hiện chúng ta bây giờ gặp phải vấn đề có hai cái. Dựa vào, Khố Lạc người cũng học được cùng ta mồm mép bịp người. Nguyên lai cho ta xem lợi nhuận đều là vớt trăng trong giếng. Vẫn phải trước giải quyết vấn đề mới được. Cái thứ nhất là vấn đề chuyển vận. Như thế đại tông giao dịch. Hắc Butcher cảnh nội là không ăn hết. Nhất định phải bán đi mới có thể. Mà chúng ta cũng không có mình đội chuyển vận, cho nên khẳng định phải tìm kiếm ngoại lực. Will gật gật đầu. Vận thâu thuyền cùng thuyền hải tặc hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thuyền hải tặc theo đuổi là linh xảo, kiên cố, mà vận thâu thuyền muốn là gánh chịu lượng, tính ổn định. Tạo một chiếc thuyền không dễ dàng, huống chi là một cái đội tàu. Đây là cần lâu dài kinh doanh mới có thể có tài nguyên, không cách nào một lần là xong, cho nên tìm vận chuyển phục vụ đúng là hợp lý lựa chọn. Lớn Jim trước đó là giải quyết như thế nào, Will không có đội thuyền chuyên chở. Lớn Jim cũng không có, nghe một chút kinh nghiệm của tiền nhân là một lựa chọn tốt. Lớn Jim trước đó là cùng một vị gọi là ô Mr. Tây Hải thế giới dưới đất cự đầu hợp tác. Thuộc hạ đã trải qua sớm điều tra qua người này. Thiếu chủ mời xem qua. Nói đưa qua một cuốn sách nhỏ. Will khoát khoát tay. Khố Lạc nếu nói như vậy. Vậy khẳng định là đã sớm để mắt tới đối phương. Chỉ là đến thu hoạch được Will cho phép mà thôi. Tư liệu trước không nhìn. Nói một chút vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai là đường dây tiêu thụ. Hoặc có lẽ là người mua. Thuộc hạ cảm thấy. Đây mới là chúng ta trước mắt nhất có khiêu chiến vấn đề. Thiếu chủ cũng biết, đỏ cờ mặc dù có thể nói là tổ chức hợp pháp, nhưng là của chúng ta, hàng hóa, cũng không quá, sạch sẽ. Will gật gật đầu, hắn hiểu được Khố Lạc ý tứ. Hắn những cái này thương phẩm, đều là hàng cấm, đỏ cờ cũng không phải bán lẻ thương, không có khả năng trực tiếp hướng phổ thông thị dân bán. Nhưng là bên trên đi nơi nào tìm có đảm lượng, còn có thể nuốt trôi những hàng hóa này người mua đâu. Lớn Jim người mua chủ yếu có hai bộ phận. Một cái đoán chừng là thế giới ngầm second hand đám thương gia. Nhưng là hắn cũng không để lại liên hệ danh sách, cho nên thuộc hạ trước mắt còn không biết những người này danh tự. Lớn Jim người đâu, quyết chiến hoàn tất ngày đó, liền bị Becky xử bắn, chấm ngoặc kép. Mồ hôi, giống như hỏi cái ngốc vấn đề. Cái kia một bộ phận khác đâu, một bộ phận khác người mua. Là, quân cách mạng, Will nhịn không được đưa tay che đầu. Cái này, chẳng lẽ muốn gọi điện thoại thượng môn nói. Nha, phi thường không có ý tứ. Mặc dù giết các ngươi cán bộ, nhưng là chúng ta vẫn là có thể khoái trá làm ăn nha. Làm không tốt quân cách mạng trực tiếp liền giết thượng môn. Xem ra con đường này là tạm thời không cần suy nghĩ. Will suy nghĩ nửa ngày. cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Đau đầu, không nghĩ ra được, không nghĩ, cái kia vận chuyển thương ô Mister, biết đi nơi nào tìm hắn sao, nếu như không có sai. Siro đảo, The Syndicate chấn, Tây Hải tuyệt đại đa số nổi danh số dưới mặt đất các thủ lãnh căn cứ. Bao lâu đến, ước chừng 10 ngày hành trình, dù sao không nghĩ ra được, đi trước bái phòng một chút vị này vận chuyển nghiệp cự đầu đi. Người cùng ta cùng đi, là thiếu chủ, Will đi đến còn tại nhiệt liệt thảo luận Greg cùng Becky trước mặt. Hai tay vỗ vỗ hai người bả vai, các người giữ nhà, hai người mờ mịt nhìn lấy Will, chỉ thấy đối phương đầu cũng không quay lại, quay người đi ra cửa. Sau đó ngoài cửa truyền đến một tiếng bảo a, đoàn hải tặc chúng tiểu nhân, Dương Phàm, ra biển á, ngao ngao ngao. Sau đó, Chris tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lão đại, mang ta ra biển a, ngoặc kép chấm chấm, cảm thụ được đầu thuyền thổi tới gió biển, Will tâm tình không tệ, nhân thủ nhiều, tài nguyên cũng phong phú, hiệu suất chính là không giống nhau. Ở trên đảo tùy thời chứa đựng đại lượng vật tư, đều là có sẵn, cho nên quyết định ra biển sau trong vòng một canh giờ. Thuyền liền chuẩn bị xong, hơn nữa người báo thù hào bên trên, cũng lại không là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Will thừa dịp Âu Phỉ cải tổ đỏ cơ hội, từ xã viên bên trong điều ra 100 danh tinh nhuệ. Gia nhập đoàn hải tặc, đám này nguyện ý lăn lộn hội đoàn người. Bản thân đều không phải là cái gì ăn phận hạng người. Có cơ hội gia nhập đoàn hải tặc, từng cái hưng phấn mà đều là gào khóc. Cho nên bây giờ người báo thù hào bên trên là đầy phụ tải vận chuyển. Hơn nữa thuyền viên đoàn ý chí chiến đấu sục sôi. Người để đỏ cờ bình thường lưu ý thêm một chút nhân tài. Vô luận là chiến đấu hình vẫn là đặc thù loại, hết thảy thu vào tới. Về sau đỏ cờ chính là đoàn hải tặc tân binh trại huấn luyện. Đợi trung thành cùng năng lực đạt tiêu chuẩn về sau, liền phân phối đến trên thuyền tới. Will tùy ý thương lượng với Khố Lạc lấy đoàn hải tặc phát. Triển kế hoạch, thuộc hạ đang có ý này. Tại hạ xem thiếu chủ, giống như không phải rất ưa thích Hoắc Cuba khắc thuyền y, một bên tông nghiêm chen lời. Người này, luôn cảm giác mềm. Một chút, Will trầm ngâm một chút, nói ra, bất quá, thẳng thắn nói, Hoắc Cuba khác là một cái thuyền y, bản chức làm việc làm được còn tính là xứng chức, lão như thế đối đãi người ta giống như cũng không quá công bằng. Lại quan sát một đoạn thời gian đi, 10 ngày sau, Siro đảo, The Syndicate chấn. Omira rốt cục đem ngày thường có hợp tác một số bá chủ nhóm triệu tập đủ. Mặc dù nói là có hợp tác, nhưng là làm chuyển vận Omira. Thật sự là tất cả lăn lộn thế giới dưới đất người tránh không khỏi một trong những nhân vật. Cho nên trong phòng này, cơ hồ đem Tây Hải thế giới dưới đất đầu não nhân vật một mẻ hốt gọn. Không hổ là không tốt chi vương, mấy tên hình người trạng khác nhau. Lớn lên giống nhân dạng đều không có mấy cái. Từ bề ngoài bên trên cũng rất như thế có thiên phú. Xem ra đi đến hôm nay đều không phải là ngẫu nhiên. Cho nên tự nhiên không cần trông cậy vào những người này có thể an ổn ngồi ở bên cạnh bàn họp. Có người đứng đấy, có người ngồi ở bệ cửa sổ, còn có ngồi xổm ở trên xà ngang. Dù sao có thể nghe được thanh âm liền tốt. Cũng không người có hứng thú nhìn thấy lẫn nhau gương mặt kia. Ô Mister, người tốt nhất có đầy đủ tốt lý do gọi ta tới. Nếu không, không ta để ý cho ngươi đi lên một thương. Brigley, ngươi có phải hay không bán súng ống đạn được bán ngốc? Cả ngày cũng chỉ biết mỗi một súng thương. Hắc hắc, dù sao cũng so ngươi cái này buôn lậu thuốc phiện mạnh. Hai vị nếu là muốn đánh bên trên một cầm, không ngại trước vào xem một chút ta chỗ này nha. Các loại ưu chất nô lệ, từ cho đủ xô tấm khiên thịt người, đến đại hải trình bị bắt lấy được chất lượng tốt hải tặc. Thế nhưng là cái gì cần có đều có, cút. Mấy người còn không có nói lên chính sự, bắt đầu trước nổi lên rác rưởi lời nói. Kỳ thật mấy người kia thực lực đều là sàn sàn với nhau. Mặc dù trong miệng ngươi đánh ta, ta làm ngươi, nhưng là bởi vì cái gọi là chó cắn người thường không rủa. Nếu là thật nghĩ thầm giết một cái đối đầu, ngược lại có thể là không nói lời nào khả năng cao một chút. Ai sẽ đối với một người chết lãng phí miệng lưỡi đâu, rác rưởi lời nói, nói chung là thế giới ngầm. Đám cự đầu thừa nhận lẫn nhau địa vị, chào hỏi lẫn nhau một loại phương thức đi. Được rồi, không cần nhau nhau nữa. Omira rốt cục mở miệng, lần này gọi mọi người tới, thật sự là cùng các vị cùng một nhịp thở. Các ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Chúng ta Hắc Butcher cái vị kia lớn thương nghiệp cung ứng vừa mới bị một người mới đoàn hải tặc tiêu diệt, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.